Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, đi ngược dòng nước. Lão sư, ân ngần ngữ điệu, thiếu niên đôi mắt ẩm ướt, nhìn đến thanh niên tóc bạc này, hắn liền nghĩ đến đã từng khi còn bé hết thảy, tại cái kia thạch thôn bên trong. Cùng lão sư cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tí. Đó là đời này của hắn vui vẻ nhất, cũng là khó khăn nhất lấy quên thời gian. Hắn có nghĩ tới không người đến, cũng nghĩ qua sẽ có người tới, mà trong đó, hắn hy vọng nhất đến người, cũng là đợi chính mình như là hài tử đồng dạng lão sư. Lúc có một ngày, càn khôn phá vỡ, năm tháng biến thiên, đại thế kết thúc. Hết thảy đều đã kết thúc, hắn hy vọng hắn trở lại cái kia đại hoang thạch thôn bên trong. Chỗ đó có một bóng người ngồi xếp bằng tại lão liễu thụ dưới. Có thể làm cho chính mình lại hô một câu lão sư. Đến bóng người đạp ở thời gian trường hà, không nhìn thời gian trường hà cọ rửa, kích thích từng đóa bọt nước, đi chậm rãi, không có chút nào dừng lại dự định. Quanh thân hỗn độn khí tức phun trào, vô tận bọt nước đập ở tại trên thân, lại không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Một bộ áo bào màu trắng theo cương phong mà động, tóc bạc giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng rủ xuống. Vầng sáng nhàn nhạt bao phủ hắn thân thể, làm cho người nhìn không rõ ràng. Đạp, bóng người một bước đạp xuống, dọc theo thời gian trường hà hạ du. Đi thẳng tới trung du chi địa, ngăn cách thời gian trường hà, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dưới thiếu niên, ánh mắt thâm thúy, trong nháy mắt, thiếu niên giống như đối mặt vô tận tinh không, vũ trụ mịt mờ đồng dạng, tâm thần chấn động, đến bóng người không là người khác, chính là nghịch thời gian trường hà mà lên Trần Tiểu Minh, đang ánh mắt cùng thiếu niên đối mặt thời điểm. Một cỗ không hiểu tin tức tràn vào trong đầu, tựa như cũng sớm đã quen biết thật lâu đồng dạng. Trần Tiểu Minh cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác quen thuộc, liền đến từ người này. Ha ha, nghịch chảy xuống nam tử cười to, uy áp thế gian, cũng không biết bao nhiêu năm, chôn vùi xuống cả đời lại cả đời. Ta cũng không biết người nào dám như thế đối mặt ta. Ngươi rất không tệ. Hy vọng có thể để cho ta nhiều một chút niềm vui thú. Nam tử giống như cô tịch hồi lâu thợ săn, tìm tới chính mình con mồi đồng dạng chiêu tức lấy. Ồn ào, Trần Tiểu Minh nhướng mày, ánh mắt nhìn cũng không nhìn hướng nam tử. Quanh thân hỗn độn khí tức ngưng tụ, một cỗ vô biên ý chí hội tụ phía dưới. Trực tiếp nhất quyền đánh ra ngoài, âm âm, quyền ý đánh ra. Một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức nghịch thời gian trường hà bay thẳng nam tử mà đi. Chấn động tới sóng lớn ngập trời. Từ thiên vũ thượng quyển rơi xuống một khỏa lại một khỏa lịch sử tinh thần. Ánh sáng nóng bỏng mang tại thời gian trường hà bên trong bạo phát. Giống như từng vòng mặt trời dâng lên. Vô tận quang huy xen lẫn mà ra. Bao phủ toàn bộ thời gian trường hà. Từng vòng đại nhật quang sáng chói dung hợp, hình thành một đoàn quyền ảnh, đi ngược dòng nước. Trong lúc nhất thời gian trường hà bên trong nhấc lên vạn trượng năm tháng sóng lớn, làm rối loạn đất trời, vạn đạo quy tắc run rẩy, hư không cùng đại đạo đang run rẩy, quyền ảnh đi ngược dòng nước, vẻn vẹn trong chốc lát, thì lôi cuốn lấy vô biên uy thế. Xông về nam tử, lại dám xuất thủ, thật can đảm, nam tử giận tím mặt, chính mình ngồi tại vạn cổ trước đó, đã thật lâu không người nào dám phách lối như vậy, âm âm, nam tử động, thân thể bị thần quang bao phủ, hỗn độn khí tức bao khỏa, ức vạn đảo trùm ánh sáng lộng lẫy bạo phát, như là kinh thiên cầu vồng, dọc theo thời gian trường hà mà xuống. Xông về đến quyền ảnh, phía dưới thiếu niên tâm thần rung động, thì liền một bên ngồi đấy nữ tử cũng là kinh ngạc. Thiên mục mở ra, khẩn trương đến cực hạn, nhìn chòng chọc vào xuất thủ hai người. Không có người so với nàng càng rõ ràng, nam tử kia thực lực là khủng bố cỡ nào, mà giờ khắc này càng làm nàng hơn giật mình. Vẫn là cái này từ hạ du đến bóng người, lại dám một lời không hợp trực tiếp tại thời gian trường hà bên trong xuất thủ. Đây chính là vô cùng lớn nhân quả nha. Chẳng lẽ đối phương không có chút nào sợ nhân quả quấn thân? Từ đó vẫn lạc sao? Ầm ầm, vẻn vẹn nhất kích, dường như đánh xuyên thiên địa thương khung. Vạn đạo gào thét, đại đạo cùng hư không run lẩy bẩy. Theo thượng du xuống ức vạn quang huy, tại quyền ảnh phía dưới đều phá nát, hóa thành hư vô, vô cùng kinh khủng thần thông bảo thuật ảm đạm biến mất vô ảnh vô tung. Dường như chưa bao giờ xuất hiện đồng dạng, bị sinh sinh xóa đi, một cỗ kinh khủng ý chí thông qua vô tận sông dài, dung nhập vào nam tử thể nội. Trong nháy mắt, nam tử thân thể nóng rực thần quang bạo đánh, khuấy động vô tận tinh không, thời gian trường hà dâng trào, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, khí tức tiết ra ngoài, phá nát vô số hư không tinh thần. A, gầm lên giận dữ thanh âm, nam tử thần sắc dữ tợn, giận tím mặt, khí tức bá đạo đè ép vạn cổ năm tháng, bao phủ xuống, ngươi dám đả thương ta, đạp trên nhật nguyệt tinh thần. Nam tử bọc lấy hỗn độn vũ khí, định muốn nghịch chảy xuống, bên cạnh cái bàn đá nữ tử hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà nhất kích liền làm đối phương thụ thương. Người tới tu vi thực sự thông thiên, vô cùng kinh khủng, không cách nào phỏng đoán, một mực nhìn lấy thiếu niên Trần Tiểu Minh, lạnh nhạt xoay người, bình tĩnh nhìn thượng du giận tím mặt nam tử. Chỉ là một đạo pháp thân, cũng xứng cùng ta ngôn ngữ. Trong đôi mắt hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, khí tức kinh khủng xuyên thủng thiên địa hư không. Trong lúc nhất thời, vạn đạo chìm nổi, thần quang đi ngược dòng nước, bay thẳng lấy nam tử mà đi. Phá! Nam tử giận dữ, một trường vỗ ra, trường như đồi núi, ra thiên tế nhật, ức vạn tinh thần không ánh sáng, đối mặt đến hai vệt thần quang, phốp, phốp, thần quang như tiễn, một cho, một kim, bọc lấy lấy khó nói lên lời thần lực, thế bất khả kháng, trong nháy mắt mở rộng tay của nam tử trường, đại đạo quy tắc ngưng tụ phá nát, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống thời gian trường hà bên trong, xuôi dòng chảy xuống, trong lúc nhất thời. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, nữ tử càng là ngây ngẩn cả người, một ánh mắt thế mà phá đối phương thân thể, đây là cái gì dạng thực lực nha? Làm sao có thể, tương lai làm sao có thể sẽ có ngươi loại tồn tại này? Nam tử hoảng sợ, hắn các loại ngồi tại vạn cổ trước đó, chém giết vô số thiên kiêu, làm sao có thể tương lai còn có kinh khủng như vậy cường giả quật khởi? Một đám kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương thôi, cũng dám ra tay với ta. Khinh thường nói một câu, Trần Tiểu Minh thời khắc này thực lực tuy nhiên chỉ có tiên vương đỉnh phong, nhưng có hai đại diễn hóa vũ trụ kề bên người. Luận chiến lực, tại chuẩn tiên đế so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Bất quá là một cái tiên vương pháp thân thôi, căn bản không bị Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Muốn không phải giờ phút này chính mình ở vào bên trong dòng sông thời gian, nhận lấy trở ngại, hắn không ngại, đem đối phương chém giết tại chỗ. Ánh mắt chậm rãi nhìn phía dưới thiếu niên, Trần Tiểu Minh ánh mắt biến nhu hòa mấy phần. Thiếu niên không là người khác, chính là hoàn mỹ vị diện nhân vật chính. Hòn đá nhỏ, vị kia tương lai một người độc đoán vạn cổ hoang thiên đế. Nhìn lấy thân ảnh của đối phương, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt dường như thấy được hắn một thân một mình tiến lên, gánh vác chúng sinh cô tịch cùng đau thương. Hoàng thiên đế cả đời đều tại chiến đấu, hắn gánh vác rất rất nhiều, nhưng có thể đứng ở hắn bên cạnh, lại là một cái cũng không có. Giới hải đê đập chỗ, cái kia từng hàng nhàn nhạt dấu chân, cũng là hắn một mình mặt đối hắc ám tốc độ. Tuy nhiên không hiểu đối phương vì sao gọi mình là lão sư. Thế nhưng cảm giác quen thuộc lại là không có sai. Hiểu rõ nhân quả, Trần Tiểu Minh hoàn toàn chính xác thấy được mình cùng Hoang Thiên Đế ở giữa nhân quả quan hệ. Vẻn vẹn do dự một lát, Trần Tiểu Minh tâm lý thì có quyết đoán. Đi qua gắng tốt, kiếp sau cũng được, vô luận là cái gì cái thời kỳ chính mình. Đã đối phương kêu một tiếng lão sư, hắn Trần Tiểu Minh tự nhiên không thể bó tay mặc kệ. Ngươi lại an tâm, có vi sư tại, không người có thể thương tổn ngươi mảy may. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.